Đừng nói là Lâm Phong của hiện tại, sợ rằng Lâm Phong của tương lai muốn dùng tu vi ngạnh kháng nhất giới chi lực cũng khó, đoán chừng ít nhất phải đạt tới cảnh giới như đại giới chủ mới chơi nổi. Nhưng không ra được ám minh giới, làm sao tu luyện lên tới cảnh giới như đại giới chủ. Tu vi không được vậy chỉ có thể làm theo cái trừ phi kia chấn động áo nghĩa. Lâm Phong hỏi câu thứ ba, ám minh giới có địa phương thích hợp để tu luyện chấn động áo nghĩa hay không? Câu hỏi này, kỳ thực Lâm Phong đã biết đáp án, 89 phần 10 là có, bởi ma thần tổ chung đã tồn tại lực phản chấn khủng bố thì không có lý nào ma thần chi tổ lại không bố trí một nơi tu luyện chấn động áo nghĩa hóa giải nó, hắn chỉ muốn biết cái tên của nơi đó thôi. Quả nhiên, ma thần chi tổ nói ra một cái danh từ. Trọng thác, những điều cần biết đều đã biết, Lâm Phong ôm quyền cảm tạ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã không còn gì để hỏi. Ma thần chi tổ hơi bất ngờ nói. Ngươi không hỏi vấn đề liên quan tới tu luyện sao? Không đúng, ngươi tu luyện là bản thân chi đạo. Ngay từ đầu ma thần chi tổ xem thường tu sĩ hạ giới, không có ý định dò xét Lâm Phong, cộng thêm bản thân chi đạo là loại đạo thu liễm cực kỳ tốt nên ma thần chi tổ không phát hiện ra, nhưng bây giờ ngẫm lại hắn liền đưa ra kết luận chuẩn xác, không hỏi, chỉ có bản thân chi đạo. Hỏi người khác còn là bản thân chi đạo sao? Vô luận ở nơi nào, người có thể đi ra được bản thân chi đạo đều rất có tiền đồ. Lâm Phong biết không giấu được nói luôn, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đi đúng là bản thân chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt ma thần chi tổ hơi lóe lên một tia dị sắc, giờ khắc hắn nổi lên ý nghĩ muốn bắt Lâm Phong lại cho hậu nhân đoạt xá phệ đạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bỏ đi, đoạt xá bản thân chi đạo nói dễ hơn làm, lại nói dù có đoạt xá được cũng chưa chắc sẽ thôn phệ đạo của Lâm Phong thành công. Buông xuống ý nghĩ đoạt xá, ma thần chi tổ phất tay mở ra một thông đạo nói. Đã thế bản tổ sẽ không giữ ngươi lại nữa, ngươi đi đi. Lâm Phong không nhìn ra được tâm tư của ma thần chi tổ, nhưng một thoáng kia trực giác bất an đã nổi lên khiến hắn rất cảnh giác không bước vào thông đạo ngay, hắn cũng bất chấp lỗ mãng tản ra linh hồn chi lực dò xét thông đạo. Sau khi xác định không có vấn đề, Lâm Phong lập tức vận dụng tu vi tới cực hạn để thập trùng thiên cũng mở ra tạo tiền để đẩy tốc độ lên tối đa nhảy vào thông đạo biến mất khỏi tinh thần thế giới, ngay cả một câu chào hỏi khách khí cũng không để lại cho ma thần chi tổ. Chứng kiến đệ thập trùng thiên, ma thần chi tổ khiếp sợ không thôi, hắn lẩm bẩm. Không có khả năng, làm sao luân hồi giới lại ở trong tay của một người. Không đúng, giới này, còn thiếu một chút chưa phải luân hồi giới thế nhưng vẫn không thể nào. Chẳng lẽ, truyền thuyết kia là sự thật, đáng tiếc bản tổ không còn sống để nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này. Ice. Cách chương.